Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Âm khẽ. Không biết qua bao lâu, trận kích tình vừa mới kết thúc. Trên người của cả hai bao phủ một tầng mồ hôi mỏng, chặt chẽ một chỗ kịch liệt thở dốc. Người ngốc, có phúc của người ngốc. Bằng không làm sao em có thể có được anh chứ? Liệu phàm mảnh mai nằm úp sấp trên người của Lưu Văn Thiên, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên khuôn ngực nóng bỏng của hắn. Có được anh thì có gì tốt chứ? Ở trên mặt của Lưu Văn Thiên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt có một chút chua xót. Hai người bọn họ đều là những chú chó nhỏ đáng thương, bị người mình yêu sâu đậm vứt bỏ xem thường. Nghĩ tới bóng dáng xinh đẹp ở trong lòng, chân mày của Lưu Văn Thiên liền nhíu chặt lại một chỗ. Ở trong mắt Khả Nhi cho tới bây giờ, chưa từng có vị trí của hắn, mà chỉ có một mình hắn, ngây ngốc mê luyến cô. Nếu nói là ngốc, thì thật ra hắn cùng với Liêu Phàm đều là đứa ngốc, bọn họ đều yêu những người không nên yêu. So với sự ngu ngốc của hắn, thì Liêu Phàm càng có vẻ là si ngốc hơn. Bản thân cô không oán, không hối hận nỗ lực, lại không chiếm được tình yêu của hắn, liệu rằng cô có hạnh phúc hay không? Thật sự không muốn làm tổn thương đến một Liêu Phàm thiện lương đa tình như vậy. Nhưng giờ phút đau đớn này, hắn chỉ có thể bắt lấy khối bè trôi nổi là cô để mà cứu vớt chính mình. Nếu như không có Liêu Phàm, thì trái tim của hắn không biết sẽ phải đau đớn đến mức nào mới có thể cứu giúp được. Thượng đế à, xin hãy cho phép hắn ích kỷ một chút để cho Liêu Phàm tới an ủi trái tim đau thương của hắn, để cô mang đến ấm áp cho hắn đi. Văn Thiên à, mặc dù anh không có gia thế hùng hậu, cũng không có khuôn mặt tuấn giật của tổng giám đốc, nhưng em vẫn rất là yêu anh. Ở trong mắt em, chỉ có anh mới là người hoàn mỹ nhất. Cả đời này em chỉ muốn có anh. Thiên à, anh có thể để cho em cả đời này có được anh không? Cả đời này không vứt bỏ em chứ? Liêu Phàm lo lắng ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lưu Văn Thiên. Lưu Văn Thiên gật đầu cam kết với Liêu Phàm. Cả đời có lẽ là quá dài, nhưng anh sẽ làm hết khả năng để bảo vệ em. Trên mặt của Liêu Phàm thoáng qua một chút ưu tương nhàn nhạt. Mặc dù biết rõ Lưu Văn Thiên không có thương cô, nhưng nghe được lời hắn nói, cô vẫn rất là đau lòng. Hắn không thương cô, chỉ nói sẽ bảo vệ cô. Có lẽ cô vốn là không nên hy vọng xa vời rằng sẽ được Lưu Văn Thiên yêu. Nước mắt đau lòng dần dần tràn đầy hai gò má. Liêu Phàm nén lệ nói. Không sao cả, Thiên à. Dù là chỉ có thể có được anh một ngày, thì Liêu Phàm em cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Nếu không thể bảo đảm vĩnh viễn, thì hãy để cho cô quý trọng hạnh phúc trước mắt này đi. Lưu Văn Thiên đau lòng hôn lên đôi mắt đẹp đẽ đầy lệ, làm cho ngọn lửa nóng rực lại một lần nữa cháy lên điên cuồng. Trận hoan ái này làm cho lòng hai người gần nhau hơn. Liêu Phàm cuối cùng cũng thỏa mãn, vùi ở trong ngực của Lưu Văn Thiên mà ngủ thật say. Hôn lên mái tóc mềm mại của Liêu Phàm, vẻ mặt lãnh đạm của Lưu Văn Thiên thoáng chốc trầm xuống. Thật là một cô gái vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu, thật là khiến cho người ta vừa thương yêu lại vừa đau lòng. Cô chính là cái bóng của hắn, trái tim của hắn cũng giống như cô, mong mọi thứ hạnh phúc không thuộc về mình. Khiêu vũ cuồng nhiệt cùng Đường Trá trên sàn nhảy, Lâm Khả Nhi dường như đã quên hết mọi thứ xung quanh, mãi cho nên khi không nhảy nổi nữa, cô mới lôi kéo Đường Trá, tinh thần vẫn còn sáng lặng, trở lại khu ghế lô của bọn họ. Nhìn ghế chỗ ngồi trống rỗng, Lâm Khả Nhi kinh ngạc mở to hai mắt, khó hiểu mà nhìn Đường Trá. Kỳ quái nha, chị Liêu Phàm cùng với anh Văn Thiên đâu rồi? Làm sao cả hai đều biến mất rồi chứ? Đường Trá bình thản cười nhẹ, từ phía sau ôm lấy hông của Lâm Khả Nhi, vừa hôn lên gương mặt của cô vừa cười nhạt nói. Ai bảo em chỉ biết lo khiêu vũ, làm họ tức giận bỏ đi rồi. Có thật không? Chị Liêu Phàm là đang tức giận em sao? Chị ấy không phải là trách em không để ý đến chị ấy chứ? Lâm Khả Nhi lo lắng, nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của Đường Trá. Nghe ra Khả Nhi nhỏ bé đang khẩn trương, thì Đường Trá không khỏi cười khẽ. Anh điểm nhẹ lên chóp mũi thanh tú của cô rồi vui vẻ cười nói. Là anh gạt em thôi, hai người bọn họ đã sớm sắp tay nhau đi rồi. Vậy thì tốt quá rồi, chị Liêu Phàm không có giận em nha. Lâm Khả Nhi thở dài một hơi, sợ hãi mà vỗ vỗ ngực. Nhìn cái bộ dáng khẩn trương của em kìa, em quan tâm tới thư ký Liêu còn nhiều hơn là quan tâm đến anh đó. Đường Trá có một chút ghen tị nói, trong giọng nói nghe ra có một chút không vui. Ai bảo chị ấy là người bạn duy nhất của em ở Canada chứ, em đương nhiên là phải quan tâm tới chị ấy rồi. Lâm Khả Nhi xoay người lại, ôm lấy cổ của Đường Trá nghịch ngợm nháy mắt mấy cái mà nói tiếp. Nhưng chỉ là người em quan tâm nhất vẫn là anh nha. Ngoại trừ anh ta, không cho phép em để ý đến tên đàn ông nào khác cả. Đặng Trá bá đạo thì thầm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net